Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, lấy mạng đổi mạng. Oanh, hai đại cao thủ lần nữa đụng thẳng vào nhau, sau đó liền triển khai mãnh liệt đối công, từng đạo cường hoành chân khí nổ tung, trực tiếp đem chung quanh mấy chục cây đại thụ đụng gãy. Mặt đất phảng phất bị cày một lần, bừa bộn một mảnh. Mà nhường đám người chấn kinh là, lúc trước còn rõ ràng bị áp chế Tô Hạo Thần, giờ phút này lại lần nữa cùng Cửu Vũ đánh hòa nhau. Bởi vì hắn phương thức chiến đấu, thật sự là quá điên cuồng. Chỉ thấy Tô Hạo Thần công kích, mỗi một lần đều là đem hết toàn lực, một chút cũng không keo kiệt chân khí tiêu hao. Đồng thời đối với Cửu Vũ công kích, hắn lại căn bản không tiến hành phòng ngự, mà là lấy thân thể ngạnh kháng. Đồng thời phát động phản kích, ở nơi này loại gần như lấy mạng đổi mạng phương thức chiến đấu dưới. Cửu Vũ lập tức bị làm được bó tay bó chân, một thân cường hoành thực lực, căn bản là không cách nào toàn bộ phát huy đi ra. Xoẹt, chấm ngoặc kép, Cửu Vũ nhuyễn kiếm như là như độc xà, trực tiếp hướng Tô Hạo Thần ngực đâm tới. Nếu như người bình thường, đối mặt loại này tình huống nhất định sẽ lập tức trốn tránh. Dù sao ngực nếu như bị đâm xuyên, liền xem như bất tử cũng sẽ trọng thương. Có thể để đám người chấn kinh là, Tô Hạo Thần căn bản không có một chút xíu trốn tránh ý tứ. Thế mà trực tiếp lấy lồng ngực nghênh kích, thậm chí còn chủ động hướng trên nhuyễn kiếm đụng. Mà cùng lúc đó, hắn trong tay bôn lôi kiếm cũng không có nhàn rỗi. Thế mà đảo ngược mà lên, trực tiếp đâm về Cửu Vũ cổ họng. Cứ như vậy, liền làm cho Cửu Vũ không thể không thu hồi công kích. Dù sao coi như hắn thực đâm chúng Tô Hạo Thần, cũng nhiều nhất liền là trọng thương. Có thể đồng thời hắn cũng sẽ bị Tô Hạo Thần đâm chúng. Đây chính là cổ họng yếu hại. Nếu như bị đâm chúng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tên điên, Cửu Vũ khí cấp bại phôi, vội vàng thu kiếm ngăn cản. Keng, hai thanh kiếm đụng nhau phát ra một tiếng vang giòn, sau đó đồng thời bị bắn ra. Bất quá Cửu Vũ đến cùng thực lực càng mạnh một chút, đồng thời huyền binh rất chiếm tiện nghi. Chỉ thấy tại bắn ra trong nháy mắt, cái kia nhuyễn kiếm đột nhiên uốn lượn biến hình, mũi kiếm thuận thế ngay tại Tô Hạo Thần trên cánh tay vạch ra một cái miệng máu tử. Phốc phốc, máu tươi bắn ra, Tô Hạo Thần thân hình trong nháy mắt lui lại mấy mét, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Cửu Vũ. Đồng thời một cỗ sinh mệnh linh khí đã trải qua tràn vào cánh tay, bắt đầu cấp tốc khôi phục vết thương. Trên thực tế đây chính là hắn lấy mạng đổi mạng vốn liếng. Nếu như là cái khác người thụ thương, nhất định sẽ ảnh hưởng đến tự thân sức chiến đấu. Nhưng là hắn lại không có loại này lo lắng. Bởi vì sinh mệnh linh khí tồn tại, nhường hắn khôi phục thương thế tốc độ là những người khác mấy chục hơn trăm lần. Cho nên chỉ cần không phải bản thân bị trọng thương, phổ thông thương thế, căn bản liền không có khả năng chân chính ảnh hưởng đến hắn. Tiểu tử, ngươi thực không muốn sống, thế mà dùng loại phương thức này cùng ta chiến đấu. Tên điên, ngươi nhất định chính là người điên. Cửu Vũ khí cấp bại phôi, hắn vốn coi là sử dụng thiên dực kiếm về sau, mình đã đặt vững thắng cuộc, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới. Cuối cùng chiến đấu thế mà còn là như thế biệt khuất. Hắn thực sự là sắp bị tức điên. Tô Hạo Thần mặt không biểu tình, thản nhiên nói, ngươi nói lại lời này không cảm thấy buồn cười không? Ngươi vốn chính là muốn giết ta, còn quan tâm ta muốn hay không mệnh? Ta bản thân hướng trên thân kiếm đụng, chẳng lẽ không phải vừa vặn hợp ngươi tâm ý? Ngươi, chấm ngoặc kép, Cửu Vũ bị tức kém chút một hơi không đi lên. Người nếu là thật hướng ta trên thân kiếm đụng, ta đương nhiên 100 cái nguyện ý. Có thể là ngươi kiếm còn không chỉ vào ta cổ à? Vậy ta nguyện ý mới có quỷ. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Tiểu tử, đừng coi là dùng loại này thủ đoạn ta liền không làm gì được ngươi. Chỉ cần thực lực đầy đủ, ta cuối cùng có thể giết ngươi. Có đúng không? Vậy cũng không cần nói nhảm. Đánh đi. Tô Hạo Thần lạnh giọng, đột nhiên chân đạp mặt đất, cả người lại lần nữa xông đi lên. Lần này ta nhất định muốn giết ngươi. Cửu Vũ phẫn nộ giống to, cũng tương tự toàn lực xuất thủ. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, hai người lần nữa triển khai điên cuồng chém giết. Thế nhưng là cùng vừa mới tình huống một dạng, Tô Hạo Thần lấy mạng đổi mạng phương thức chiến đấu, nhường Cửu Vũ bó tay bó chân, căn bản là không có cách phát huy ra toàn bộ sức chiến đấu. Chung quanh mọi người nguyên một đám nhìn trợn mắt há hốc mồm. Người nào đều không có nghĩ đến, Tô Hạo Thần thế mà lại lấy loại phương thức này, một lần nữa đem cục diện chuyển về đến. Cửu Vũ nói một điểm không sai, tiểu tử này xác thực liền là đồ điên. Đám người trong lòng phát run, bọn hắn rất rõ ràng, nếu như là bản thân ở vào Tô Hạo Thần vị trí, đoán chừng có rất ít người có thể không thèm đếm xỉa lấy mạng đổi mạng. A, tiểu tử, ta liền không tin giết không được ngươi. Cửu Vũ tức giận đến hai mắt đỏ bừng, đột nhiên không quan tâm toàn lực bộc phát chân khí, chỉ thấy một cỗ bàng bạc lực lượng khuếch tán ra, thế mà đem Tô Hạo Thần đẩy ra 3 mét. Sau một khắc, hắn nhuyễn kiếm trong tay điên cuồng vũ động, từng đạo kiếm khí phảng phất không cần tiền, lít nhà lít nhít trực tiếp đem Tô Hạo Thần toàn thân bao phủ. Nhìn đến Tô Hạo Thần liều mạng, đã để hắn triệt để không thể làm gì, cho nên hắn không còn cận chiến, mà là lựa chọn cự ly xa chiến đấu. Cứ như vậy, mặc dù đối tự thân chân khí tiêu hao càng lớn, nhưng là chỉ ít hắn có thể đủ toàn lực xuất thủ, cũng sẽ không bị Tô Hạo Thần làm cho bó tay bó chân. Một bên điên cuồng bắn ra kiếm khí, Cửu Vũ còn một bên xuất ra hồi khí đan, không ngừng hướng trong miệng nhét, chi bằng có thể khiến cho bản thân chân khí khôi phục nhanh hơn. Kể từ đó hiệu quả rõ rệt, Tô Hạo Thần quả nhiên bị lần nữa ngăn chặn, cái kia dày đặc như mưa kiếm khí, liền phảng phất một tòa lồng giam, đem Tô Hạo Thần vây ở bên trong căn bản là không có cách xông đi ra. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, chấm ngoặc kép, lít nhà lít nhít kiếm rít, nhường đám người không rét mà run, nhìn xem bị kiếm khí triệt để phong tỏa tại bên trong Tô Hạo Thần. Cơ hồ tất cả mọi người thật sâu thở dài, cho rằng chiến đấu đến hiện tại cũng đã xem như kết thúc, Tô Hạo Thần lại cũng không có khả năng lật bàn. Nhưng là không có người biết rõ, giờ phút này thân ở khốn cảnh Tô Hạo Thần cũng không có như là bọn hắn tưởng tượng như thế tuyệt vọng. Ngược lại trong lòng bắn ra càng thêm cường đại đấu trí. Hắn trong tay bôn lôi kiếm điên cuồng vũ động, đem tất cả tấn công về phía bản thân kiếm khí, một đạo không lọt toàn bộ ngăn trở. Cứ như vậy, tương đương cũng là đem thể nội dư thừa cuồng bạo năng lượng cho tiêu hao hơn phân nửa. Mà cái khác năng lượng mặc dù còn tại tàn phá bừa bãi, nhưng lại đã trải qua không có lúc trước như vậy không cách nào khống chế. Thế là hắn dứt khoát chỉ lưu lại một bộ phận tâm thần chiến đấu, mà đem đại bộ phận tâm thần đều dùng đến thao túng chân khí, luyện hóa thể nội năng lượng. Cứ như vậy, hắn tu vi tốc độ tăng lên, lập tức tăng tốc mấy lần. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, chấm ngoặc kép, một cỗ năng lượng tại thể nội cao tốc lưu truyền, sau đó toàn bộ chuyển hóa thành chân khí, tiếp lấy những cái này chân khí từ kinh mạch xông ra, khuếch tán đến nhục thể bên trong, không ngừng cường hóa nhục thể. Cường hoành công kích vẫn còn đang tiếp tục, mà từng đạo kiếm khí cũng biến thành càng thêm dày đặc, đem Tô Hạo Thần chung quanh phong tỏa không có mảy may khe hở. Thậm chí đến về sau, liền xem như Tô Hạo Thần toàn lực phòng thủ, cũng đã không cách nào hoàn toàn ngăn trở tất cả công kích. Trong đó một bộ phận kiếm ý đã trải qua xuyên thấu phòng ngự, tại hắn trên người lưu lại từng đạo vết thương. Cửu Vũ thấy thế cho rằng bản thân công kích hữu hiệu, thế là lại một lần tăng lớn công kích lực độ. Giờ khắc này, tựa hồ Tô Hạo Thần thực sự bại cục đã định. Ha ha a, tiểu tử, người chết định. Cửu Vũ hai mắt đỏ bừng, hưng phấn kêu to. Nhưng ngay tại lúc này, Tô Hạo Thần băng lãnh thanh âm đột nhiên vang lên. Phải không, người cao hứng quá sớm. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới. Là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link, http://tiuyencv.com/csi-ton-tan-di-gạch-nối-di-gạch-chéo. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa.